Thần tài thực tập đạt KPI đòi nợ bằng việc livestream. Chương 7, một mẻ hốt gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hòa, melatonin đã hết hạn sử dụng, ông đây đã nói rồi mà. Làm sao vô duyên vô cớ lại có thêm 2 viên kẹo, quả nhiên là có người giở trò. Người đàn ông mang thức ăn và nói với khí thế hùng hổ, trừng mắt nhìn cô. Xong rồi, mau báo cảnh sát cứu streamer đi. Chủ kênh chạy mau. Chạy nhanh đi, đám cư dân mạng trong phòng livestream hoảng sợ, ai cũng đều nhắn kêu cô mau chạy đi. Tô Hòa lại không chút hoang mang, bình tĩnh đặt điện thoại lên bàn ở bên cạnh. Ban đầu tôi vốn muốn giải quyết một cách hòa bình, nhưng các người lại muốn dùng đến vũ lực. Không còn cách nào khác, tôi là người rất biết lắng nghe, nếu các người đã muốn ăn đòn tới thế, vậy thì tôi cũng chỉ đành thỏa mãn các người thôi. Nói rồi Tô Hòa nhanh chóng lao ra ngoài. Đấm một cú vào người đang nói chuyện và làm người đó ngã lăn xuống đất. Ngầu quá đi, có người bình luận trong phòng livestream. Ngầu cái gì mà ngầu, đối phương đông như vậy, làm sao chủ kênh có thể đối phó được? Mẹ, con khốn này ở đâu ra, dám chạy tới địa bàn của thất gia gây rối. Một gã đàn ông to lớn bụng bự nhổ một bãi nước bọt, giơ tay lên định dạy cho cô một bài học. Streamer chạy nhanh đi, cô không thể đánh lại hắn ta đâu. Có ai biết chủ kênh đang ở khu nào không? Có ai gần đó không thì nhanh đến cứu cô ấy đi. Vẫn có người lo lắng cho cô, nhưng rất nhanh cư dân mạng đã nhận ra sự lo lắng của họ có vẻ là thừa thãi. Chỉ thấy cô giơ một chân lên đá vào cái bụng đầy mỡ của hắn, khiến hắn bay ra xa rồi tiếp đất một cách nặng nề. Tên mập này chắc cũng phải cỡ 150 cân, thế mà một cước đã bay đi mất hút. Streamer ngầu quá, đánh bại hết bọn lừa đảo này đi. Bọn lừa đảo này vẫn còn không mau đầu hàng đi, cảnh sát đang trên đường đến rồi. Nhưng trong tình hình hiện tại, bất kể Tô Hòa hay bọn lừa đảo đều không có tâm trạng để xem các bình luận. Bọn lừa đảo đồng loạt xông lên muốn giải quyết người phụ nữ bất ngờ xuất hiện này. Tô Hòa cũng muốn giải quyết nhanh gọn, nên tới một tên cô đánh một tên, cơ bản chỉ một cú đấm là đủ đánh cho bọn họ rơi răng đầy đất, khiến người xem trong phòng livestream đều cảm thấy đau thay. Chẳng bao lâu sau tất cả bọn chúng đều bị đánh gục, lúc này bọn chúng cũng nhận ra rằng mình đã gặp phải đối thủ quá mạnh, từng người một bắt đầu van xin được tha. Cụ cố ơi, cụ cố, xin tha mạng, tôi đưa cô tiền có được không? Tôi đưa tất cả số tiền lừa gạt được cho cô đừng đánh nữa. Tô Hòa thấy bọn họ liều mạng cầu xin tha, không biết lấy từ đâu ra một sợi dây thừng rồi trói từng tên một lại với nhau như trói châu chấu. Cô làm gì vậy, nữ hiệp tha mạng. Dù nữ hiệp có yêu cầu gì đi nữa chúng tôi đều sẽ đáp ứng cho cô. Cầu xin cô tha cho chúng tôi đi. Tô Hòa liếc nhìn gã đàn ông béo mặt mũi bầm dập. Hắn ta là người béo nhất trong số họ và cũng là người bị đánh thê thảm nhất. Đôi mắt to của hắn ta gần như không mở được vì sưng tấy. Khóe miệng cũng bầm tím rỉ máu. Nếu hắn ta không phải là kẻ lừa đảo thì trông cũng đáng thương lắm. Và rồi Tô Hòa đã làm một điều khiến toàn mạng xã hội đều hả hê. Nhưng cũng cảm thấy hơi ghê tởm. Cô cởi đôi tất bốc mùi của hắn ta ra rồi nhét vào chính miệng hắn ta. Cô còn nói, anh ồn ào quá, im lặng chút thì tốt hơn. Làm xong cô lại đảo mắt nhìn về phía những người khác, ánh mắt nham hiểm khiến bọn lừa đảo sợ đến mức không dám nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tô Hòa không vì thế mà bỏ qua cho bọn chúng. Cô kiên nhẫn cởi tất của từng người một rồi nhét vào miệng họ. Bọn lừa đảo cố gắng phản kháng, nhưng dù chúng có RNR, thế nào cũng không phát ra được một chữ rõ ràng. Thấy họ đều đã, ngoan, Tô Hòa hài lòng mỉm cười. Sau đó cô quay người đi đến trước máy tính, kiểm tra xem tiền trong tài khoản của bọn chúng đã được chuyển đi chưa. Quả nhiên trong tài khoản không còn một đồng nào, toàn bộ số tiền đã được chuyển đến một tài khoản ở nước ngoài. Thông thường khi tiền đã chuyển ra tài khoản nước ngoài thì không thể lấy lại được. Nhưng Tô Hòa là ai? Cô đâu phải là người bình thường. Vì vậy cô lấy máy tính bảng của mình ra, đăng nhập và tìm kiếm dựa trên dữ liệu từ máy tính của bọn lừa đảo. Ngay sau đó một nốt màu xanh lá xuất hiện trên màn hình. Trên đó còn có chữ hoàn lại. Cô nhẹ nhàng nhấn vào nốt đó bằng ngón tay đeo găng trắng. Thoáng chốc số tiền từ tài khoản nước ngoài bắt đầu chuyển về. Cách đó không xa, bọn lừa đảo nhìn thấy màn trình diễn thần kỳ của cô đều trợn tròn hai mắt nhìn. Đặc biệt là tên béo bị đánh thê thảm, lúc này nội tâm của hắn ta đã trở thành một đứa trẻ khổng lồ 150 cân đang khóc lóc. Tiền của hắn ta, ok, xong rồi, chỉ vỏn vẹn trong vòng một phút, toàn bộ số tiền trong tài khoản ở nước ngoài đã được chuyển về. Tuy nhiên, với một người mới học làm thần tài như cô thì không thể xác định ngay số tiền này vốn thuộc về ai được. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, cô đã chuyển toàn bộ số tiền đó vào tài khoản của cơ quan công an. Sợ họ không biết, cô còn để lại một thông báo trên máy tính với nội dung. Tiền đã chuyển vào tài khoản công an, xử lý xong mọi việc, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Âm thanh đó khiến tất cả bọn lừa đảo đều run rẩy, đồng thời cũng khiến cho Tô Hòa đứng dậy khỏi máy tính. Được rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, các người. Không hẹn gặp lại, nói xong cô còn vẫy tay chào họ một cách thân thiện. Tô Hòa ra khỏi căn phòng số 307 nhưng không rời đi ngay lập tức, mà cầm điện thoại di động đi lên tầng trên. Đây là một khu chung cư cũ, không có thang máy, tầng cao nhất là tầng 6. Tô Hòa đứng ở tầng 6 cao nhất, nhìn xuống dưới nơi các cảnh sát đang nhanh chóng tràn vào tòa nhà. Cô còn rất chu đáo hướng camera xuống tầng dưới, muốn cho mọi người trên mạng thấy rõ chuyện gì đã xảy ra với băng đảng lừa đảo. Quả nhiên, không lâu sau, mười mấy tên lừa đảo đều bị còng tay áp giải xuống. Nhìn xem, những kẻ lừa đảo sẽ không có kết cục tốt đâu. Tổ chức thành nhóm như bọn chúng, số lượng đông đảo, số tiền chiếm đoạt lớn, chắc chắn sẽ không bao giờ thoát khỏi lao tù. Đúng lúc này, Tô Hòa nói với khán giả trong phòng livestream. Chủ kênh nói rất đúng, nên để cho bọn lừa đảo thất đức này ngồi tù mục xương. Streamer giữ lời thật đấy, nói trước bữa tối sẽ đưa bọn họ vào tù và giờ đã làm được rồi. Cư dân mạng nhao nhao phụ họa, vừa lên án băng nhóm lừa đảo vô lương tâm, vừa khen ngợi sự công chính của chủ kênh. Sau khi cảnh sát rời đi, Tô Hòa cũng kết thúc buổi livestream, cô bắt xe buýt rồi đổi sang tàu điện ngầm về nhà. Về đến căn nhà nhỏ của mình, Tô Hòa ngay lập tức tải KPI đã hoàn thành lên, miệng cười tâu toét. Không chỉ hoàn thành KPI của tháng này, mà cô cũng không phải lo lắng cho cả tháng sau nữa. Hạnh phúc đến mức suýt bay lên, Tô Hòa lại mở phần mềm livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cô không muốn livestream mà muốn kiểm tra xem có tin nhắn nào không. Quả nhiên, thông báo tin nhắn 99 xuất hiện trước mắt cô. Tô Hòa lướt qua một lượt, tự động chặn những bình luận không quan trọng. Đột nhiên, một video xuất hiện giữa đống tin nhắn. Ảnh của video là một gương mặt bị băng gạc che kín, không rõ là nam hay nữ. Không suy nghĩ nhiều, Tô Hòa bấm mở video. Xin chào chủ kênh, tôi là Hà Tốc Tốc. Nghe nói cô có thể giúp đòi nợ. Tôi muốn cô giúp tôi đòi nợ từ bệnh viện thẩm mỹ Lai Mỹ. Cách chương.